Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 840. So đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Hạ. Vậy sao? Càn Kình chắp hai tay sau lưng quay quanh quan tài to lớn, nhíu mày đánh giá Minh Văn bốn phía. Càn Kình hiểu lời đồ cha nói không phải hăm dọa, Minh Văn trên quan tài có nhiều điểm đặc biệt, đúng là có thể quấy nhiễu tinh thần giống như một nột thiên sách ma pháp sư tinh thần hệ. Vậy là, nếu đụng vào quả cầu kim loại thì sao? Càn Kình chắc chắn nó sẽ khiến người phát điên chỉ trong khoảnh khắc. Trừ phi là một người có tinh thần lực siêu cường rồi lại không phải đại ma pháp sư mới được. Một nột thiên sách. Càn Kình phát hiện nếu muốn thành công mang quả cầu kim loại đi thì chỉ mình một nột thiên sách là có thể trong thời gian ngắn không bị cảm nhiễm phát điên. Kích Lưu Phi kính đại sư, xin người hãy mau bắt đầu xây dựng công tình đi. Đồ cha nhìn Càn Kình, lạnh lùng nói. Thời gian không chờ ma thái tử điện hạ cần sớm lấy được tất cả trong đó. Càn Kình ngoái đầu nhìn đồ cha lấy danh hỗ trợ nhưng thực ra là giám thị, gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, chút nữa ta sẽ cho ngươi danh sách tài liệu, ta cần chế tạo mô hình phỏng đoán đã. Đồ cha im lặng gật đầu. Trước kia Thiểm Tư Minh Tưởng cũng làm chuyện như vậy. Hình như tất cả minh văn sư trước khi làm công trình lớn sẽ chế tạo mô hình thử nghiệm. Càn Kình nhìn đồ cha cầm tờ danh sách dài rời đi, nở nụ cười. Mô hình. Ai bảo ma pháp trận lấy ra cần phải siêu to. Chỉ cần chế tạo ra một bộ trang bị minh văn mặc trên người, phối hợp mô hình là có thể lấy đồ bên trong ra. Ma pháp trận to. Càn Kình cười nhạt. Tuy Càn Kình không biết Thiểm Tư Minh Tưởng suy nghĩ cái gì nhưng gã tuyệt đối không phải muốn lấy đồ bên trong ra. Quan tài nhỏ hơn chút. Càn Kình di chuyển trong dãy quan tài tìm cách nhỏ nhất, muốn xem có thể trộm đi một cách để nghiên cứu không. Đồ cha nhìn bóng lưng Càn Kình, lạnh lùng cười. Đầu ngu ngốc tự kiêu, muốn tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Ngươi có thể hiểu chiến sĩ huyết mạch cường đại sao? Lần này cần làm phiền thái tử điện hạ đi khắp nơi cầu tình để thí sinh khác gặp ngươi nhẹ tay chút. Sao sao sao? Nhẹ tay? Sao có thể? Lộ Tây Pháp trần thì trở về mái tóc đen kiêu ngạo của tộc Lộ Tây Pháp, nghe thuộc hạ đưa lên yêu cầu của thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách. Tốt quá rồi, tuy không biết tại sao Thiểm Tư Minh Tưởng chết nhưng Kích Lưu Phi kính rất có thể trở thành minh văn sư hàng đầu dưới tay Lộ Tây Pháp tái thủy cách. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Phải nhân dịp so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc giết chết Kích Lưu Phi kính. Trợ thủ minh văn của Lộ Tây Pháp tái thủy cách. Bản hoàng tử sẽ tặng người mới cho. So đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc là chuyện lớn cực kỳ quan trọng của hoàng tộc Lộ Tây Pháp, thậm chí là toàn ma tộc. Tuy mỗi năm sẽ tổ chức một lần nhưng so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc năm nay quan trọng hơn trước rất nhiều. Trước kia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc có đại ma vương bệ hạ đích thân tỏa trấn, các đại bộ tộc phái một cao tầng như trưởng lão đến xem lễ. Năm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc vẫn tổ chức như trước. Cố tình xuất hiện bất ngờ. Kích Lưu Phi kính, cái tên này như mặt trời trong đêm tối chớp mắt chiếu sáng khắp đất ma tộc. Toàn bộ ma tộc đều biết đến ma máu lai đại sư trẻ tuổi trong thời kỳ so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc mẫn cảm Kích Lưu Phi kính đi theo Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có tư cách tham gia thi đấu vào Đọa Lạc Chi Thành. Hiện tại Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa đã công khai tuyên bố nhất định sẽ tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc lần này, vậy Kích Lưu Phi kính làm hỗ trợ của công chúa điện hạ có tham gia hay không? Một ma không mở ra lực lượng huyết mạch về mặt chiến đấu rất khó khiến các ma chú ý, trong thời đại lực lượng huyết mạch là trên hết thì đám ma càng chú ý đến lần này có ma võ sĩ huyết mạch nào tham gia. Nhưng từ khi Kích Lưu Phi kính xuất hiện thì vô hình trung thông lệ này đã bị phá vỡ. Ma nắm giữ hai thế lực công hội thiết tượng, công hội minh văn, thân phận này đủ khiến vô số ma chú ý. Càng huống chi kích Lưu Phi kính vào Đọa Lạc Chi Thành mấy ngày ngắn ngủi gặp gỡ hội trưởng công hội dược tề, công hội thần bí dược tề. Hai hội trưởng công hội luôn không đổi trời chung, thế nhưng cùng công bố là chuyển giao quyền lực hội trưởng tổng công hội cho ma máu lai trẻ kích Lưu Phi kính. Khi đám ma còn đang giật mình một ma trẻ như vậy đã trở thành bốn hội trưởng tổng công hội thì tổng hội trưởng công hội ma võ sĩ cũng đi ra phát biểu nói là kích Lưu Phi kính được nổi đinh là tổng hội trưởng công hội ma võ sĩ đời tiếp theo, bây giờ tạm thời làm phó hội trưởng quen thuộc công việc trong hội. Tin tức này như cấm chú làm ma tộc vốn không mấy yên tĩnh lại nổ tung. Bốn tổng công hội tuy mỗi thế lực cực kỳ khổng lồ, thậm chí tổ chức một đám ma võ sĩ, ma pháp sư có sức chiến đấu cao, nhưng dù sao không phải võ trang chính quy. Công hội ma võ sĩ tuy không là lực lượng huyết mạch nhưng nó có nhiều thành viên nhất, nhiều đến nỗi các gia tộc huyết mạch không dám bỏ qua tổng công hội ma võ sĩ. Chiến sĩ huyết mạch có thể bỏ qua một chiến sĩ bình thường, phớt lờ 10, 100, 1000 chiến sĩ bình thường, nhưng không thể bỏ qua nguyên công hội ma võ sĩ. Năm công hội tụ tập trong tay một ma máu lai trẻ là lực lượng cỡ nào? Chỉ cần kích Lưu Phi kính không làm chuyện ngu ngốc tạo phản thì đại ma vương bệ hạ sẽ cố ý chiêu lãm ma đó, tuyệt đối không làm khó dễ hắn. Công hội ma pháp sư. Rất nhanh các ma phát hiện hiện nay trừ công hội dòng binh ra chỉ có công hội ma pháp sư là không giao quyền lực cho kích Lưu Phi kính đại sư. Hội trưởng tổng công hội ma pháp sư thống khổ hơn ai hết. Các đại công hội khác đều thuộc về một ma máu lai đã chứng minh rõ ràng ma này có giá trị cường đại biết bao. Tuy nhiên ma máu lai không có chút tinh thần lực nào. Dù hội trưởng tổng công hội ma pháp sư có muốn mời kích Lưu Phi kính vào công hội ma pháp sư cũng không tìm thấy cớ. Công hội khác đều gửi lời mời nhưng công hội ma pháp sư thì không, tình huống này khiến công hội ma pháp sư rất lung túng. Nếu chỉ có thế thì thôi, vấn đề là kích Lưu Phi kính nắm giữ công hội minh văn. Ma pháp sư có thể vô qua công hội chức nghiệp khác nhưng công hội minh văn thì không được. Toàn bộ trang bị, ma pháp trượng, nhẫn trang sức có năng lực đặc biệt, trang sức, trường bào của ma pháp sư đều ra từ tay các minh văn sư. Minh văn sư rời khỏi ma pháp sư thì chẳng sao, có thể chế tạo vũ khí ma pháp cho đám ma võ sĩ. Nhưng nếu ma pháp sư rời khỏi minh văn sư thì sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, mặc dù minh văn sư sẽ không vì công hội ma pháp sư không chiêu lãm kích Lưu Phi kính mà từ chối cung cấp trang bị ma pháp, tuy nhiên ai biết tâm tình bên công hội minh văn có vui hay không. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Trung thành minh văn sư. Nếu mấy tên trong công hội minh văn khó chịu hay nói thẳng là bản thân kích Lưu Phi kính cảm thấy bị công hội ma pháp sư phớt lờ, sau đó nâng giá trang bị ma pháp cung cấp cho công hội ma pháp sư, tính ra con số rất đáng sợ. Kích Lưu Phi kính là ai? Ma máu lai cố tình trong đó có một nửa huyết thống tộc lộ Tây Pháp. Tộc lộ Tây Pháp cái gì? Đây chính là bộ tộc nổi danh kiêu ngạo. Vậy thì kích Lưu Phi kính có bất mãn hay không thật khó đoán. Trong khi ma các giai tầng hỏi thăm kích Lưu Phi kính có tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc không, rất nhanh được cùng tin là kích Lưu Phi kính đại sư nắm giữ thế lực lớn đã quyết định xuất chiến với thân phận hỗ trợ của lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa. Tin tức lan ra, mỗi giai tầng làm ra phản ứng ngay. Các đại thế lực hoàng tử tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc đều thấy nhớ đầu. Nếu kích Lưu Phi kính chỉ là hội trưởng một tổng công hội cũng không sao, lên lôi đài mặc kệ ngươi là hội trưởng gì, vì tỏ rõ chính mình trước mặt đại ma vương bệ hạ đánh trước nói sau, cùng lắm xong chuyện cầm quà đi giao thiệp. Bản thân bọn họ là hoàng tử, địa vị không thấp hơn hội trưởng. Nhưng bây giờ kích Lưu Phi kính đại sư nắm giữ bốn tổng công hội, mấy ngày nữa sẽ lấy luôn công hội ma võ sĩ. Có thể nói kích Lưu Phi kính cầm giữ năm thế lực khổng lồ, dù là hoàng tử. Đừng nói hoàng tử, xem như là thái tử điện hạ ở trước mặt kích Lưu Phi kính đại sư cũng không có tư cách huyên hoang. thực lực tổng hợp siêu mạnh. Các hoàng tử không thể không đắn đo nhiều, nếu đắc tội ma vật đó không phải mỉm cười mang một đống tài vật đến cửa là có thể giải hòa. Tin tức tung ra, các hoàng tử bận rộn muốn gặp mặt Kích Lưu Phi Kính đại sư, trước tiên giao lưu tránh cho gặp gỡ tại so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc càng khó giải quyết. Nhưng rất nhanh các hoàng tử phát hiện căn bản không thể liên hệ với Kích Lưu Phi Kính đại sư. Kích Lưu Phi Kính đại sư biến mất, ngẫu nhiên có chút tuyên bố về hắn khiến mọi người hiểu ma máu lai sống rất vui vẻ. Mấy hôm nay khắp ma tộc trừ hoàng thất không chính thức phái ma viên đi, tất cả thế lực khác đều phái ma tiếp xúc. Nhưng gần hai ngày nay nghe nói hai gia tộc huyết mạch trung cực khác bắt đầu dục dịch, hình như thử phái ma đi tiếp xúc. Sao sao sao? Đoạn Phong bất nhị ngậm cọng cỏ vàng, dựa vào vách tường nhìn lên trời. Đoạn Phong bất nhị lầm bầm. Không biết chiến hữu đang làm cái gì, sau khi trở về liền vào phòng ngày không cho ai quấy rầy. Sao sao sao? Vô tận thế giới, Càn Kình đứng trước cửa phòng minh văn của A Khắc Nạp Thập, gãi đầu. Từ ngày đầu tiên Càn Kình học minh văn thì A Khắc Nạp Thập lão sư dạy nhiều nhất là sau khi học tập tri thức cơ sở xong cần tự mình nghiên cứu nhiều, đừng theo đuôi người ta học, không có tương lai. Càn Kình vùi đầu nghiên cứu liên tục hai ngày đến nỗi đau đầu, đỏ mắt nhưng vẫn không nghiên cứu ra manh mối gì được. Hai ngày qua giúp Càn Kình hiểu rõ một sự thật, khả năng của hắn không cách nào tự giải quyết ma đạo khí minh văn lấy ra trong di tích dưới lòng đất. Tuy Càn Kình ăn nói rất oách trước mặt lộ tây pháp tái thủy cách nhưng bắt tay vào chế tạo thì chút trình độ đó chỉ gạt được gã. Không xác định, thật sự không xác định. Càn Kình buồn bực đứng trước phòng minh văn của A Khắc Nạp Thập. Lão sư, lại có chuyện gì không xác định? A Khắc Nạp Thập không thèm ngẩng đầu lên, nói thẳng. Đi giá sách tự giải quyết. Càn Kình cười khổ, không nói chuyện. Càn Kình đến bên bàn cát dùng để tập luyện đơn giản nhanh chóng điêu khắc minh văn quan tài lớn nhất. Lúc đầu A Khắc Nạp Thập không chú ý, ngẫu nhiên liếc bàn cát, biểu tình hơi cứng lại. Mới đầu A Khắc Nạp Thập không để mắt, bây giờ chớp lói tia bất ngờ. Đây là một đám quan tài. Càn Kình gật đầu, nói. Đúng vậy. Càn Kình không thấy bất ngờ. Người tiếp xúc với A Khắc Nạp Thập mới biết lão sư này có thực lực minh văn cường đại cỡ nào, nhiều thứ nàng chỉ cần nhìn một góc là biết toàn bộ. A Khắc Nạp Thập tùy ý hỏi. Muốn lấy thứ lưu trữ bên trong. Càn Kình không chút che giấu gật đầu công nhận. Có gặp vong linh không? Gặp. Đã bị ngươi giết? Ừ. A Khắc Nạp Thập gật đầu, nói. Cẩn thận chút đi. Càn Kình rất muốn hỏi nhiều chuyện về vong linh nhưng nhớ đến trước kia mấy lần hắn hỏi thì A Khắc Nạp Thập lão sư sẽ mím môi không đáp lại. Trong giá sách có một bản vẽ. A Khắc Nạp Thập nhìn một góc giá sách, sắc mặt âm trầm đi hướng một bên, đăm chiêu nhìn tổ hợp minh văn phồn ảo. Càn Kình nhanh chóng tìm thấy bản vẽ, chậm rãi mở ra phát hiện bút ký rắc rối hơn suy nghĩ rất nhiều. Quan trọng nhất là nó quá to, muốn làm thành mô hình cỡ bàn tay là siêu khó khăn. Lại đi tìm A Khắc Nạp Thập. Càn Kình lắc đầu, tự mình hoàn thành cũng là rèn luyện. Nếu chuyện gì cũng đi nhờ các lão sư thì trưởng thành sẽ có hạn. Thu nhỏ tỷ lệ ý nghĩa nhiều thụ lực xảy ra biến đổi. Càn Kình nhìn bản vẽ cả ngày trời, hôm sau bắt đầu thử chế tác. Lại hai ngày qua đi. Trong một gian phòng thực nghiệm ở hậu viện của A Khắc Nạp Thập không biết bị nổ bao nhiêu lần, Càn Kình liên tục bị nổ ra khỏi vô tận thế giới. Thân thể Càn Kình có được phong vân kim thân và trạng thái siêu hư hồn mạnh mẽ, vô số lần bị nổ rời khỏi vô tận thế giới giúp hắn càng hiểu rõ tại sao minh văn sư rất hiếm hoi. Thứ này nguy hiểm không thua gì dược tề, thần bí dược tề. Càn Kình có hai hoàng kim đấu tâm, phong vân kim thân, siêu hư hồn nhưng vẫn không chống đỡ nổi. Nếu trong ma tộc hay chân sách hoàng triều thì Càn Kình chết ngay tại chỗ. Không có cơ hội tiếp tục nghiên cứu. Minh văn sư, dược tề sư, thần bí dược tề sư chẳng những cần số lớn tài liệu đôn ra mà còn cần cứng mạng. Hai ngày ngắn ngủi Càn Kình không thể không cảm thán. A Khắc Nạp Thập lão sư thật giàu có, tiêu hao thế này nếu đổi lại là tổng công hội Minh Văn ma tộc, chắc đám Minh Văn sư ma tộc ra ngoài nhặt đồng nát mới không khiến tổng công hội phá sản. Không có tài liệu học tập, thực nghiệm nhiều lần chỉ có thể từ từ củng cố, không cách nào dũng mãnh tiến tới thì dù có thiên phú cỡ nào cũng khó. Nơi đại sư cực kỳ ưu tú. Tài nguyên thiếu, tài nguyên nghiêm trọng hạn chế Minh Văn sư trong chân sách hoàng triều, ma tộc, man tộc. Bao gồm đám dược tề sư, thần bí dược tề sư. Càn Kình nhìn thành phẩm trong tay, hắn nhắm mắt nhớ lại quá trình hoàn thành, lặp đi lặp lại. Đây là cách A Khắc Nạp Thập dạy, mỗi lần thành công phải nhớ lại quá trình ngay, ghi nhớ kỹ nguyên nhân. Càn Kình vĩnh viễn không quên câu A Khắc Nạp Thập lão sư nói. Nếu một người không biết mình làm sao thành công thì lần tới chắc chắn hắn sẽ thất bại. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Tiểu Thiếp. Càn Kình nhớ lại mấy canh giờ, khó khăn không thua gì điêu khắc minh văn. Ngươi chơi Càn Kình, kỹ năng minh văn tăng kinh nghiệm đạt được danh hiệu minh văn sư. Thanh âm máy móc không có tình cảm đột nhiên vang bên tai Càn Kình, hắn mở to mắt nhìn bốn phía vặn vẹo. Cùng lúc đó giọng máy móc lại vang lên. Thời gian người chơi online đã hết. Sao sao sao? Càn Kình ngồi dậy khỏi giường, nhớ lại mọi chuyện. Càn Kình không ngờ trong tình huống đó trở thành minh văn sư, không còn là tay mơ như trước. Ma đạo khí phức tạp này không ngờ khiến Càn Kình trưởng thành rất nhiều về minh văn. Nên chế tạo ma đạo khí tiếp nhận thật sự. Càn Kình nhảy xuống giường, cất mũ ma pháp, ra khỏi phòng. Càn Kình nhìn đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc cầm đấu binh thở dài. Đi trộm cướp thứ kia có trời mới biết lại chìm trong chiến đấu sinh tử hay không. Nếu thật sự đánh nhau sinh tử thì có một thanh đấu binh tốt hơn nhiều. Sau khi tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc phải cố gắng câu giờ, rèn trang bị mới cho các đồng bạn, vào phút mấu chốt bảo mệnh là hơn. Chiến hữu, làm gì nhìn ta như vậy? Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm nhìn Càn Kình, hỏi. Không lẽ ngươi muốn tặng thuốc lá cho ta? Càn Kình đạp Đoạn Phong bất nhị một cước, nói. Mấy ngày nay có chuyện gì không? Đoạn Phong bất nhị lắc người né chân Càn Kình, lười biếng đáp. Thì còn chuyện gì nữa? Các gia tộc tiếp tục đến nịnh bợ ngươi à, và Nguyên Tố Chi Vương, Bất Tử Quân Vương phái ma đến. Càn Kình lười biếng vươn eo. Mục đích ban đầu đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc vào ma tộc là vì lẻn vào gia tộc huyết mạch Bất Tử Quân Vương trộm đồ, không ngờ hành động cao điệu trước đó có xà hoàng bàn hoàng cơ trải đường sẵn khiến Càn Kình bất giác gặp nhiều chuyện và ít lợi. A, đúng rồi. Đoạn Phong bất nhị bỗng lên tiếng. Ngươi cần chú ý nữ ma của ngươi, coi chừng hôm nào nàng khó chịu cầm đao lén xử tao bao lục. Càn Kình bước chân dơ lên ca, vê. Hơi, nơi, gơ, giữa chừng không chung. Tuy lộ Tây Pháp lưu thủy và chân sách hoàng triều có lập trường đối địch nhưng quan hệ chắc không căng thẳng đến nôi hai bên động đao động kiếm giết nhau đi. Ngươi còn chưa biết. Mấy hôm nay tao bao lục. Phá phá phá phá phá phá. Đoạn Phong bất nhị cười hớn hở nói. Hắn dẻo mồm và nương danh nghĩa huynh đệ tốt của ngươi, lấy tên ngươi giao thiệp với thượng tầng ma tộc. Cái này, Càn Kình thử người, hiểu ý Đoạn Phong bất nhị. Trong mắt thượng tầng ma tộc thì một nột thiên sách cũng là ma tộc, còn là ma tộc tầng dưới chót nhất. Ma tộc tầng chót hỏi thăm ma tộc thượng tầng là chuyện cực kỳ bình thường. Những ma tộc cao đẳng vì nin bợt ma tộc hạ đẳng thật tự nhiên lộ ra các loại tình báo, dù gì cùng là ma tộc, có lộ thông tin thì sao? Cố tình ma tộc hạ đẳng này là ma tộc giả. Ngày nào cũng ăn cơm uống rượu trò chuyện chơi nữ ma với đám ma tộc, nhân tiện sưu tầm tư liệu tình báo bí mật mà Hắc Long Vệ cũng không tìm được. bối cảnh gia đình, tính cách các đại tướng ma tộc còn có tính cách hỗ trợ thành viên phụ tá có lẽ không hữu ích gì với người khác, nhưng sở trường của một nột thiên sách là đoán tâm lý, thông qua những tin tức gã sẽ lấy được nhiều tin quan trọng hơn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biết rõ lục hoàng tử một nột thiên sách nhìn như thực lực một chọi một không mạnh nhưng đầu óc rất thông minh, nguy hiểm cỡ nào. Giết một nột thiên sách. Càn Kình hơi tin Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ làm ra chuyện độc ác này, dù sao ít lời hai bên trái ngược quá lớn. Cái này, Càn Kình khẽ thở dài, tìm cách khuyên hắn thu tay lại một chút, dù sao Lưu Thủy mang chúng ta tiến vào. Thiết Khắc đứng dậy yên lặng ra ngoài sân. Càn Kình nhìn bóng lưng ma máu lai đẹp trai đến tận cùng, chợt hiểu gã muốn làm gì. Không đến một canh giờ, một nột thiên sách mặc áo rách mấy chục lỗ chật vật như sơ mướp xuất hiện trong sân. Tổ cha nó. Thiết đẹp trai bị điên rồi. Một nột thiên sách thở hồng hộc vẫn giữ cái gọi là hình tượng, nói. Đột nhiên gọi ta ra chỗ vắng rút đao chém, may mắn ta nhanh chân trốn. Phá phá phá phá phá phá. Đoạn Phong bất nhị nằm sấp xuống đất cười to đập mặt đất liên tục. Đó là Thiết Khúc Ca nói với ngươi, nếu cứ tiếp tục tao bao thì hắn sẽ chém thật. Ngươi nên biết rằng tiểu thiếp của ta trừ không thể đánh thắng chiến hữu và ta. Cha nó, tiểu thiếp muốn làm gì? Suýt chém chúng ta. Khu đất Đoạn Phong bất nhị đứng để lại một vệt hoa lệ, gã nhanh chóng chạy trốn trong sân. Ngươi điên rồi. Ai là tiểu thiếp của ngươi? Thiết Khắc khó chịu hỏi. Nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong bất nhị, xem bộ dáng nếu gã không sửa sai thì sẽ mở ra huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ liều mạng cùng huyết mạch Cửu Đầu Xà. Có khi chiến hữu cũng phát a, mơ ca, hơ, o, nơ, gơ chính xác vậy. Đoạn Phong bất nhị tức ức, gã chỉ muốn chiếm lời cái miệng không ngờ sơ sẩy suýt phun máu chết. Càn Kình là vì khẩu âm. Thiết Khắc nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong bất nhị, nói. Còn ngươi là cố ý. Tổ cha nó, tinh thần hỡi không có công lý sao? Đoạn Phong bất nhị lớn tiếng oán trách. Đều là nam nhân, nguyên nguyện ý làm tiểu thiếp của chiến hữu, còn ta lỡ nói hai câu ngươi đã. Mấy vị. Một nột thiên sách bất đắc dĩ nhìn đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị Thiết Khắc, nói. Ta mới là người bị hại được không? Ai băng bó dùm ta đi, ngươi xem bị chém suýt chết đây. Càn Kình lấy dược cao từ đấu giới ra ném cho một nột thiên sách, nói. Có chừng có mực đi, nếu làm qua thì không tiện ăn nói bên Lưu Thủy. Cũng đúng. Một nột thiên sách nhận lấy dược cao, vừa bôi lên vết thương vừa nhìn kịch vui Thiết Khắc đối chiến cùng Đoạn Phong bất nhị. Một nột thiên sách nói. Ta đang suy nghĩ nha đầu Lưu Thủy sắp nhìn hết nổi rồi, cứ tiếp tục hỏi thăm khắp nơi chắc nàng sẽ tìm ám bộ giết ta thật. Vậy ngươi trông chừng bọn họ, ta có chuyện bận. Càn Kình bước ra ngoài cửa, nói. Chỉ cần không ra án mạng, không gãy tay gãy chân, không lộ thân phận thì tùy bọn họ. Một nột thiên sách nhẹ gật đầu. Ở mặt ngoài mọi người sống thoải mái trong ma tộc nhưng sự thật có ai không chịu áp lực nặng. Khắp nơi toàn là ma tộc, sơ sẩy một cách là tập thể đừng hòng sống. Một nột thiên sách vì điều này mới cố gắng tìm hiểu tin tức. Chỉ khi thăm dò tin tức, một nột thiên sách mới tập trung mọi suy nghĩ, quên mình ở trong ma tộc tùy thời sẽ chết. Đoạn Phong bất nhị Thiết Khắc cầm vũ khí chém đối phương cũng là đang chút ra áp lực. Đặc biệt là Thiết Khắc, mấy ngày nay quay về Đọa Lạc Chi Thành, gã luôn cố kiềm nén xúc động đi gặp công chúa Vưu Na Lạp, kiềm chế đến nỗi người ma cũng điên. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Ta muốn mang ngươi đi. Thượng. Các ma tộc đến gõ cửa mấy ngày liên tục nhưng không gặp Kích Lưu Phi Kính Đại Sư trong tin đồn. Hội trưởng Công Hội Ma Pháp Sư ra mặt dày đòi một gian phòng khách chờ Càn Kình tại chỗ. Ngày so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc đến càng lúc càng gần, vượt qua ban đêm không qua dài, hôm nay là đến ngày so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc.

lão tử cũng là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà tùy thời thức tỉnh đấu hồn, hơn nữa năng lực nuốt của lão tử đủ khiến ngươi nhức đầu. Thiết Khắc nhìn Đoạn Phong bất nhị cười khiêu khích, nhưng lời nói có câu nào không phải chi kỷ. Ta muốn mang nàng đi. Ừ. Nghe lời chàng. Tổ cha nó. Đoạn Phong bất nhị trợn to mắt ốt bưu. Ghen tỉ đến mắt xanh lè. Thiết đẹp trai, đừng thấy mặt ngươi hơi gái nhưng nói chuyện cứng rắn thật, không thèm trưng cầu người ta có đồng ý hay không đã nói thẳng mang nàng đi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Khai chiến. Vưu Na Lạp hạnh phúc tựa vào ngực Thiết Khắc, tò mò đánh giá mấy người khác trên xe ngựa. Tuy mấy ngày nay muội muội Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có kể tỉ mỉ về họ cho Vưu Na Lạp nghe, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt. Những lời nói rõ ràng khiêu khích nhưng tràn ngập ấm áp. Giống như. Vưu Na Lạp ngẫm nghĩ, mỉm cười đẹp hơn trăm hoa đua nở. Giống như gia đình bình thường. Càn Kình ngẩn người, hiểu ý của công chúa ma tộc. Ừ. Ta cũng định đi tìm nữ ma của ta hỏi xem. Đoạn Phong bất nhị làm bộ mặt nghiêm túc nói. Chờ lúc đi ta sẽ tìm nàng. Đoạn Phong bất nhị chừng Đoạn Phong bất nhị hỏi. Nếu nàng không đồng ý thì sao? Cái này. Đoạn Phong bất nhị bĩu môi nói. Ta rất muốn nói trực tiếp diệt khẩu nhưng sợ là không làm được. Nếu đến bước đường đó thì thiết đẹp trai. Ngươi giúp ta một tay đi. Được rồi, vấn đề này chờ một thời gian nữa hãy thảo luận. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc Thiết Khắc, nói. Hai ngươi cũng đừng dính nhau nữa, đến Hoàng Cung rồi. Chúng ta nên xuống xe. Vưu Na Lạp tránh khỏi vòng tay Thiết Khắc, biểu tình xấu hổ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lơ, nơ, hơ, y, nơ, tỉ tỉ của mình, nói. Bây giờ mới nhớ xấu hổ. Mới rồi ở trước mặt chúng ta hôn nồng nàn, không thèm suy nghĩ chúng ta có cảm giác gì. Vưu Na Lạp gục mặt xuống. Thiết Khắc bị Đoạn Phong bất nhị trêu chọc, lại cảm kích Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nên không tiện đứng ra bảo vệ nữ ma của mình. Cửa xe đẩy mở, quân hộ vệ hoàng gia đứng trước cửa cung điện ánh mắt hâm mộ, tôn sùng nhìn Càn Kình. Kích Lưu Phi Kính Đại Sư, đây chính là Kích Lưu Phi Kính Đại Sư nổi tiếng nhất gần đây trong tin đồn. Hoàng cung thương mại có phong cách kiến trúc khác với chân sách hoàng triều, hai bên chóp nóc nhà vươn ra hai cái sừng, như sừng nhỏ màu vàng trên đầu nhiều ma tộc. Kiến trúc chủ thể không có vẻ lồng vàng rát ngọc mà tạo cảm giác áp lực. Dù không thấy đại ma vương bệ hạ nhưng nhìn dãy kiến trúc khổng lồ cũng cảm nhận được sự uy nghiêm, khí thế, trầm tĩnh mà túc sát. Càn Kình tò mò đánh giá dãy kiến trúc xung quanh. Một nột thiên sách bình tĩnh quan sát. Thiết Khắc mặt không biểu tình. Đoạn Phong bất nhị tiếp tục vô tâm, miệng ngậm điếu thuốc không đốt lửa. Khô nơ a mơ a tộc phần đồ cuồng ca túc mục nhìn bốn phía, bộ dạng nếu dẫn sắt đại quân công kích nơi này thì nên đánh chiếm tòa cung điện bắt đầu từ đâu. Xuyên qua các sân, đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, Thiết Khắc đến một hội trường hình tròn to lớn, bộ dạng rất giống với trứng chim, chính giữa tròn, hai đầu nhọn hoắt, hơi giống giác đấu sinh tử trong chân sách hoàng triều. Đó là nơi vài chiến sĩ liều mạng đổi lấy tiền tài, danh vọng. Càn Kình không có hảo cảm với đấu trường. Chiến sĩ tồn tại không phải vì lấy lòng người khác, chiến sĩ nên có vinh diệu của chiến sĩ. Dù nghèo đến chỉ có thể cướp bóc cũng không nên đi làm tên hề, liều mạng giết nhau cùng chiến sĩ khác, dùng máu và vinh diệu lấy lòng đám thương nhân có tiền. Lộ Tây Pháp công chúa điện hạ dẫn sắt hỗ trợ đến. Ma võ sĩ canh giữ bên ngoài hội trường to lớn cao giọng quát, cánh cửa hội trường chậm rãi mở sang hai bên. Càn Kình nhìn bên trong thấy lôi đài hình tròn to lớn. Hòn đá màu đen. Hòn đá hình tròn màu đen to lớn hợp thành lôi đài khổng lồ, góc lôi đài loang lổ vết máu toát ra thảm khốc. Hắc kim cương thạch. Mí mắt Càn Kình giật giật. Loại đá này cực kỳ hiếm thấy, hắc kim cương thạch có độ cứng rắn hơn cả kim loại. Khi Càn Kình tiếp đãi nhiều tộc trưởng, trưởng lão từng nhiều lần hỏi có hắc kim cương thạch không? Các lãnh đạo đều lắc đầu bảo là không, chưa bao giờ sưu tầm hắc kim cương thạch rất khó tìm được. Các công hội cũng nói thẳng hắc kim cương thạch không có tác dụng gì. Hắc kim cương thạch, loại đá cứng nhất trên đời, một trong các tài liệu thánh khí thích hợp cho minh văn trang bị, dược tề, thần bí dược tề. Trong đầu Càn Kình xẹp qua các loại tin tức liên quan đến hắc kim cương thạch. Ma tộc, có lẽ chân sách hoàng triều đều cho rằng hắc kim cương thạch là phế vật vô dụng, nhưng không biết nó có tác dụng ở hầu hết các lĩnh vực. Càn Kình còn nhớ Âu Lạp Khắc Đại Thúc từng nói hắc kim cương thạch là báu vật giúp chiến sĩ, ma pháp sư tăng thực lực. Trong Tây Sơn vô tận thế giới có mảng lớn hắc kim cương thạch, nhưng nghe nói chỗ đó có hàng ngàn ma thú kỳ Mỹ Lạp trong truyền thuyết cư ngụ. Càn Kình nghi ngờ dù là Càn Chiến Huyền cũng khó chịu đựng nhiệt từ hàng ngàn ma thú kỳ Mỹ Lạp. Dù sao kỳ Mỹ Lạp thuộc về truyền thuyết, lãnh thổ chân sách hoàng triều, ma tộc chưa từng xuất hiện ma tộc đó. Chính giữa lôi đài khổng lồ, các hoàng tử tộc Lộ Tây Pháp, các vương tử đại bộ tộc, tộc trưởng các bộ tộc đứng hai bên một ma hình thành con đường đặc biệt. Ma này mặc y phục chiến sĩ xanh nhạt, vai rộng, eo nhỏ, mày kiếm, giơ tay nhấc chân toát ra khí thế khó tả. Ma cười rất thân thiện nhưng bên trong chất chứa kiêu ngạo, đầu đội vương miện tím vàng thánh khí, hoàng giả chi quan. Không cần bất cứ ma nào giới thiệu, Càn Kình cũng biết ma duy nhất ngồi chính là Lộ Tây Pháp Bệ Hạ, Đại Ma Vương Bệ Hạ, cường giả mạnh nhất hiện thời. Lộ Tây Pháp, mỗi đời vua ma tộc khi trở thành hoàng đế thì sẽ từ bỏ tên của mình chỉ để lại dòng họ, tên chính là họ, họ cũng chính là tên. Phụ hoàng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trước tiên quỳ xuống nói. Lưu Thủy bái kiến Đại Ma Vương vô địch. Càn Kình cảm giác ánh mắt từ bốn phía bắn tới, trong đó có vài ánh mắt quen thuộc. Ví dụ như hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực đang cười thân thiện. Lần này được tin kích Lưu Phi Kính tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc, hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực tụ tập lại bàn bạc, dù gì cũng phải cổ vũ trợ uy cho kích Lưu Phi Kính đại sư. Thế là hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực không như trước kia chỉ phái ra đại biểu có lệ. Lộ Tây Pháp trận thì không thèm che giấu sự khó chịu với đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Một Nột Thiên Sách, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Mọi người biết rõ cuộc xung đột lần đó, nếu Lộ Tây Pháp trận thì che lấp thì Đại Ma Vương Bệ Hạ càng khinh thường. Ma không dám biểu hiện suy nghĩ thật sự thì làm gì có tương lai. Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp đánh giá kỹ Càn Kình, mắt lóe tia bất ngờ. Ma trẻ này rất căng thẳng nhưng không lộ ra chút sợ hãi. Quỳ hay không? Không quỳ. Trong giây lát Càn Kình có quyết định. Đầu gối của hắn chỉ quỳ tinh thần, lạy cha mẹ, quỳ sư phụ, còn lại dù là vua hay ai khác đều không đáng cho Càn Kình quỳ. Không quỳ. Trong mắt Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp tăng thêm ngạc nhiên, khóe môi cong lên nghiền ngẫm. Ma trẻ thú vị, dùng ánh mắt nói cho phụ hoàng biết hôm nay kích Lưu Phi Kính sẽ không quỳ xuống. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Khai Chiến. Vưu Na Lạp hạnh phúc tựa vào ngực Thiết Khắc, tò mò đánh giá mấy người khác trên xe ngựa. Tuy mấy ngày nay muội muội Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có kể tỉ mỉ về họ cho Vưu Na Lạp nghe, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt. Những lời nói rõ ràng khiêu khích nhưng tràn ngập ấm áp. Giống như Vưu Na Lạp ngẫm nghĩ, mỉm cười đẹp hơn trăm hoa đua nở. Giống như gia đình bình thường. Càn Kình ngẩn người, hiểu ý của công chúa ma tộc. Ừ, ta cũng định đi tìm nữ ma của ta hỏi xem. Đoạn Phong Bất Nhị làm bộ mặt nghiêm túc nói. Chờ lúc đi ta sẽ tìm nàng. Đoạn Phong Bất Nhị chừng Đoạn Phong Bất Nhị hỏi. Nếu nàng không đồng ý thì sao? Cái này. Đoạn Phong Bất Nhị bĩu môi nói. Ta rất muốn nói trực tiếp diệt khẩu nhưng sợ là không làm được.

Không cần bất cứ ma nào giới thiệu Càn Kình cũng biết ma duy nhất ngồi chính là Lộ Tây Pháp Bệ Hạ, Đại Ma Vương Bệ Hạ, cường giả mạnh nhất hiện thời. Lộ Tây Pháp, mỗi đời vua ma tộc khi trở thành hoàng đế thì sẽ từ bỏ tên của mình chỉ để lại dòng họ, tên chính là họ, họ cũng chính là tên. Phụ hoàng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trước tiên quỳ xuống nói. Lưu Thủy bái kiến Đại Ma Vương vô địch. Càn Kình cảm giác ánh mắt từ bốn phía bắn tới, trong đó có vài ánh mắt quen thuộc. Ví dụ như hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực đang cười thân thiện. Lần này được tin kích Lưu Phi Kính tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc, hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực tụ tập lại bàn bạc dù gì cũng phải cổ vũ trợ uy cho kích Lưu Phi Kính đại sư. Thế là hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực không như trước kia chỉ phái ra đại biểu có lệ. Lộ Tây Pháp trận thì không thèm che giấu sự khó chịu với đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Mọi người biết rõ cuộc xung đột lần đó, nếu Lộ Tây Pháp trận thì che lấp thì Đại Ma Vương Bệ Hạ càng khinh thường. Ma không dám biểu hiện suy nghĩ thật sự thì làm gì có tương lai. Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp đánh giá kỹ Càn Kình, mắt lóe tia bất ngờ. Ma trẻ này rất căng thẳng nhưng không lộ ra chút sợ hãi. Quỳ hay không? Không quỳ. Trong giây lát Càn Kình có quyết định. Đầu gối của hắn chỉ quỳ tinh thần, lại cha mẹ, quỳ sư phụ, còn lại dù là vua hay ai khác đều không đáng cho Càn Kình quỳ. Không quỳ. Trong mắt Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp tăng thêm ngạc nhiên, khóe môi cong lên nghiền ngẫm. Ma trẻ thú vị, dùng ánh mắt nói cho Phụ Hoàng biết hôm nay Kích Lưu Phi Kính sẽ không quỳ xuống. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Bảng Nhập Thánh. Thượng. Thú vị. Đuôi mày Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp nhíu lại. Nếu là ma khác làm như vậy thì bốn phía đã có một đám ma lao ra đánh gãy hai chân ma trẻ. Bây giờ không có ai xông ra chắc vì năng lực của ma trẻ này mạnh hơn tin đồn. Làm thủ lĩnh các đại ma tộc mắt mọc trên đỉnh đầu biểu hiện ra thái độ rộng rãi thật là không dễ dàng. Ma tộc trước nay không phải nơi bắt buộc quỳ xuống. So với chân sách hoàng triều thì ma tộc không chú trọng chuyện quỳ lạy, chẳng qua tại hoàng gia nhiều ít chú trọng một chút, tóm lại chỉ là một chút. Các tộc trưởng đại bộ tộc gặp đại ma vương bệ hạ không cần quỳ, khom lưng hành lễ là được. Ngươi là Kích Lưu Phi Kính. Đại ma vương Lộ Tây Pháp nhẹ nâng tay nói. Ma trẻ tới gần chút. Chấm có nghe nhiều tin đồn về ngươi. Hành động nhìn như tùy ý lại làm nhiều ma tộc thầm thở phào. Mặc dù ma tộc không chú trọng quỳ nhưng lần đầu tiên nhiều ít nên làm tượng trưng, may mắn Đại Ma Vương Bệ Hạ không để ý. Không tệ, thật sự rất khá. Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp cười híp mắt nhìn Càn Kình, nói. Ma trẻ có biết chấm thưởng thức ngươi cái gì không? Càn Kình ngẩn người. Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp tiếp tục bảo. Chấm vết chân sách hoàng triều, đặc biệt là quy tắc vô dụng bên đó. Quỳ xuống. Có tác dụng gì? Quỳ dưới chân ngươi nhưng có thần phục ngươi không? Hay là ngươi chỉ tạm thời chinh phục đầu gối của hắn, vùi hạt giống bất mãn trong lòng hắn? Nói hay. Đại Ma Vương Bệ Hạ anh minh. Đại Ma Vương Bệ Hạ trí tuệ do như tinh thần. Các ma tộc xung quanh cùng la hay. Một nột thiên sách nhìn, gật gù. Đại Ma Vương dơ quy quy o, v, nơ, gơ thời không phải đậu ngu chỉ biết chiến đấu, không nói đến gã có thể thốt ra lời như vậy còn tha thứ thuộc hạ cắt ngang khi gã chưa nói xong. Một quốc gia như vậy mà muốn chinh phục ma tộc chúng ta, khiến ma tộc khuỵu gối thần phục bọn họ. Có thể không? Các ngươi sẽ đồng ý sao? Nhìn thấy thân ma của các ngươi quỳ xuống trước quốc gia như vậy. Không đồng ý. Các ma có mặt cùng cao giọng quát, giận dữ không phục và sát khí phóng lên cao. Một nột thiên sách liên tục tặc lưới. Lợi hại, Tuy trong đó có vài ma diễn trò nhưng đúng là kích thích nhiều ma tộc đối địch chân sách hoàng triều. Ma trẻ, ma tộc chúng ta là nơi xem trọng thực lực nhất. Đại ma vương Lộ Tây Pháp chỉ vào Càn Kình, nói. Ngươi cai quản mấy đại công hội có thực lực mạnh về một số mặt đặc biệt, có tư cách không quỳ trước chấm. Một nột thiên sách một lần nữa nhìn thẳng đại ma vương Lộ Tây Pháp. Thần dân quốc gia không lạy hoàng đế, đối với ma tộc cho dù không coi trọng quỳ lễ cũng chẳng phải chuyện sáng giỏi gì, thế nhưng đại ma vương bệ hạ thẳng thắn nói rõ ràng. Khí phách này. Một nột thiên sách nhẹ lắc đầu. Phụ hoàng của gã cũng rất trí tuệ, sáng suốt nhưng về mặt này thì không bằng đại ma vương bệ hạ. Sau này nếu một nột thiên sách ngồi vào ngai vua cần học tập theo đại ma vương bệ hạ. Đại ma vương bệ hạ hỏi. Nghe nói ngươi cũng tham gia so đấu ngự tiền lần này. Càn Kình đáp. Đúng vậy. Thế thì tốt. Lưu Thủy, các ngươi đến trễ nhất, có thể bắt đầu rồi. Đại ma vương Lộ Tây Pháp đứng dậy thong dong cất bước đi hướng đài cao quan sát. Mấy ma tộc người hầu vội vã theo sau đại ma vương. Các đại biểu ma tộc đi theo đại ma vương bệ hạ cùng lên đài cao. Cẩn thận hỗ trợ của thất hoàng tử. Bác Khắc Tư Lực đi ngang qua Càn Kình nhỏ giọng nhắc nhở nhanh. Ngày hôm qua Lộ Tây Pháp trận thì mới chiêu được thiên sát hoàn nhan lời phong xếp hạng 175 bảng nhập thánh. Bảng nhập thánh. Thiên sát hoàn nhan lời phong. Càn Kình cảm giác Bác Khắc Tư Lực nhét cuốn sách nhỏ vào tay hắn. Hoàn nhan. Dòng họ này nghe quen quen. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hưng phấn kêu Càn Kình. Phi kính ở bên này. Từ khi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hiểu chuyện đến nay đây là lần đầu tiên nàng tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Nếu không phải trong cổ hoang sa hải gặp ngoài ý muốn, có lẽ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ mang theo ma võ sĩ huyết mạch biên bước đến, chắc nàng sẽ thua thảm. Càn Kình ngồi xuống cạnh Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, xòe tay ra nhìn quyển sách nhỏ mới tinh. Bìa sách ghi bảng nhập thánh. Càn Kình dở trang thứ nhất ra, hiểu ngay ý nghĩa của bảng nhập thánh. Đây là một bảng xếp hạng các ma tộc ngưng luyện đấu hồn, hoặc chưa ngưng luyện nhưng đầy tài năng. Bọn họ chưa nhập thánh bị người tính ra tương lai có khả năng nhập thánh. Càng xếp hàng đầu thì thực lực càng cường đại, tiềm lực vô hạn, bị ma ký thác hy vọng cao. Từ ý nghĩa nào đó thì bảng nhập thánh là bảng xếp hạng thực lực ma võ sĩ không nhập thánh. Ma võ sĩ xếp hạng nhất trong bảng nhập thánh từ mặt nào đó có thể xem như đệ nhất cường giả dưới đấu hồn. Ma võ sĩ xếp hạng 175 về mơ, a, t, lơ ý luận tương đương với mạnh nhất hạng 175 dưới cảnh giới đấu hồn. 175. Nghe như thứ hạng không là gì nhưng Càn Kình biết rõ ma tộc rộng lớn biết bao, ma võ sĩ nhiều như hạt cát trong cổ hoang sa hải. Trong nhiều ma võ sĩ có thể vào 175 hạng đầu là khó khăn biết mấy. Dù vào được 1000 hàng đầu cũng đủ khiến nhiều gia tộc ma võ sĩ huyết mạch thấy kiêu ngạo, tự hào. Không biết bên chân sách hoàng triều có xếp hạng như vậy không? Càn Kình lầm bầm như tự nói một mình nhưng áng mắt cố ý vô tình liếc một nột thiên sách ngồi bên cạnh. Đương nhiên là có. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tiếp lời. Dù là chân sách hoàng triều, Lộ Tây Pháp hoàng triều chúng ta hay bên man tộc đều có bảng xếp hạng cùng loại. Tuy không thể nói có quyền uy nhất nhưng không thể bỏ qua giá trị trong đó. Không biết. Càn Kình chống cằm. Không biết tại chân sách hoàng triều bảng nhập thánh Càn Kình có thể xếp hạng mấy. Càn vô song được hạng mấy. Thiên luyện linh quan thứ mấy. Thiên sát hoàn nhan lời phong, 65 tuổi. Chân mày Càn Kình giật giật tuổi lớn như vậy. Thật không ngờ. Nhưng lớn tuổi có ưu thế của nó, đó là kinh nghiệm. Một ma gần 65 tuổi chắc chắn đã đi chiến trường nhân ma. Sống sót trong chiến trường nhân ma đồn rằng cực kỳ thảm khốc. Có lẽ khả năng thiên sát hoàn nhan lời phong thăng cấp nhập thánh không lớn nhất. Nhưng kinh nghiệm đối diện sinh tử rất phong phú, sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Loại đối thủ này khó gặm nhất. Càn Kình xem kỹ tư liệu của Thiên Sát Hoàn Nhan Lợi Phong. Hoàn Nhan Lợi Phong, huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Người Càn Kình run lên, mắt nhìn chằm chằm vào hàng chữ thật lâu không thấy. Huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Huyết mạch Thiết Tý Đường Lang từng là 10 chiến sĩ huyết mạch của Chân Sách Hoàng Triều. Huyết mạch Thiết Tý Đường Lang mỗi lần chiến trận sẽ xông lên trước nhất, dùng máu của ma tộc và sinh mệnh của mình đúc tấm bia to vô cùng vinh diệu. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Bảng nhập thánh. Hạ. Hoàn Nhan Lợi Phong chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang trải qua nhiều lần thức tỉnh có được thực lực đấu hồn, một đường tăng thực lực tới đấu hồn gần như đỉnh giai nhưng chậm chạp chưa thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh. Ma võ sĩ chiến sĩ không có tiềm lực lớn tương đương với khi thực lực tăng lên cực độ dễ kích phát lực lượng huyết mạch ngủ say trong người, hoàn thành thăng cấp. Huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Càn Kình nhìn giới thiệu bảng nhập thánh thấy khó chịu. Sau khi Càn Kình nhận vinh diệu huyết mạch Thiết Tý Đường Lang luôn tự hào huyết mạch Thiết Tý Đường Lang từng là một đám chiến sĩ vô địch trong Chân Sách Hoàng Triều, nay gặp lại cái tên này trong bảng nhập thánh ma tộc, lòng Càn Kình vô cùng thê lương. Thiên Sát Hoàn Nhan Lợi Phong xếp hạng 175, vậy hạng nhất là ai? Ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ, Lộ Tây Pháp Tinh Thần, con trai thứ 8 của Đại Ma Vương Bệ Hạ. Siêu thiên tài siêu quần có cơ hội thức tỉnh trung cực nhất, một năm thức tỉnh lực lượng huyết mạch 4 lần. 4 lần. Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Một năm ngắn ngủi thức tỉnh lực lượng huyết mạch 4 lần. Mấy năm nay Đoạn Phong Bất Nhị liên tục gặp kỳ ngộ cũng chỉ mới thức tỉnh 4 lần, Lộ Tây Pháp Tinh Thần con thứ 8 của Đại Ma Vương Bệ Hạ thức tỉnh 4 lần trong một năm. Hạng 2 bảng nhập thánh, biệt Tây Bạc Cổ Lạc. A, Càn Kình bất ngờ nhìn cái tên ma tộc xếp hạng 2, cái tên làm người ta không ngờ. Càn Kình vốn tưởng ba huyết mạch trung cực xếp 3 hạng đầu, không ngờ hạng 2 trên bảng nhập thánh chính là ma tộc biệt Tây Bạc. Thấy lạ sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nép vào vai Càn Kình như chim nhỏ, nói: ta nghe nói Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan khi vào bảng nhập thánh thì xếp 10 hàng đầu, còn Trầm Thủy Sư Vương xếp hạng 2. Cái gì? Tay Càn Kình cầm bảng nhập thánh run run. Đệ nhất nhân bảng Bách Chiến Chiến Tranh Chinh Phạt Học Viện thua học trưởng Hồng Triết Linh Quan xếp hạng 2 bảng nhập thánh, học trưởng lười biếng ở tái ngoại, rảnh rỗi đi tìm vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh tán nhảm. Ngươi nghĩ thế nào? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc xéo Càn Kình, nói: đó mới là cường giả thiên tài nhất thế hệ này của gia tộc Thiên Luyện. Có người nói thật ra Hồng Triết Linh Quan đã sớm nhập thánh, chẳng qua lười biểu hiện trước mặt người khác. Có người nói Hồng Triết Linh Quan không phải số một thế hệ trẻ gia tộc huyết mạch Sư Thứ Vương là vì lười tranh đấu, hắn thích sự vật và người mới mẻ kích thích. Nếu không đủ kích động thì dù chiến đấu Hồng Triết Linh Quan chỉ phát huy 5 phần sức chiến đấu. Càn Kình chậm rãi gật đầu, hơi hiểu tại sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thấy Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan thì im lặng như vậy, đó là bởi nàng e sợ. Hiếu chiến cuồng ma biệt Tây Bạc Cổ Lạc có tính cách trái ngược hẳn với Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan. Cá tính biệt Tây Bạc Cổ Lạc thích chiến đấu cực đoan, mặc kệ đối thủ mạnh mẽ hay yếu ớt. Chỉ cần hắn có cơ hội tham gia chiến đấu là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy dừng một lúc tiếp tục bảo: nghe nói năm biệt Tây Bạc Cổ Lạc 12 tuổi lén đi chiến trường nhân ma, sau khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch càng là hiếu chiến đến không biên giới. Ma tộc chúng ta có rất nhiều tấm địa, tử địa, trong đó có một chỗ tên gọi Viễn Cổ Sâm Lâm. Cây tầng ngoài cùng phải 10 ma mới ôm hết, trong rừng cực kỳ nguy hiểm. Đồn rằng trong rừng có cự long chưa từng xuất hiện. Từng có cường giả thức tỉnh thiên cực của ma tộc đi vào trong nhưng vĩnh viễn không trở ra. Cự long. Càn Kình nhíu mày. Sinh vật mạnh mẽ không giới hạn thật sự tồn tại sao? biệt Tây Bạc Cổ Lạc thức tỉnh lực lượng không lâu lén chạy vào viễn cổ xâm lâm, nghe nói khi đi ra trên vai thủng một lỗ nhìn thấu cả bên kia. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hơi biến sắc mặt nói. Đồn rằng biệt Tây Bạc Cổ Lạc dơ quy quy u, v quy quy o cơ mơ on thánh khí trong viễn cổ xâm lâm, từ nay về sau thực lực liên tục tăng vọt, cũng là thức tỉnh 4 lần trong 1 năm. Nhưng huyết mạch của biệt Tây Bạc Cổ Lạc là 10 huyết mạch chứ không phải 3 huyết mạch trung cực, vì vậy nhiều ma xem trọng lão bát nhà ta hơn. Thức tỉnh thiên cực vào trong đó cũng chết. Càn kình lặp đi lặp lại, viễn cổ xâm lâm ẩn chứa nguy hiểm chắc không thua gì cổ hoang sa hải, trong đó có cả thánh khí. Bát hoang kiếm anh. Càn kình thấy vị trí thứ 3 bảng nhập thánh của ma tộc một dòng họ quen thuộc. Dòng họ bát hoang lực lượng huyết mạch bất tử quân vương. Càn kình lật từng trang, dần hiểu một điều. Ba thế hệ trẻ Bác Khắc Tư Lệ Tát, Bác Ni Lộ, Bác Khắc Tư Phá của ma tộc Mã Môn xếp hàng 60 mấy trên bảng nhập thánh, thế nhưng không đánh thắng được Càn Vô Song. Vậy hạng nhất bảng nhập thánh bên chân sách Hoàng Triều là ai? Không. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhún vai nói. Các thế hệ trẻ thiên tài nhất ba gia tộc huyết mạch trung cực như Càn Vô Song còn chưa viết tên vào bảng nhập thánh, cho nên vị trí hạng nhất vẫn là không. Không. Càn kình nhíu mày, vốn tưởng có thể thông qua bảng nhập thánh hiểu biết thêm về giới trẻ Càn gia, ai ngờ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Nhưng nhiều người nói thế hệ này người xuất sắc nhất là nữ chiến thần của gia tộc huyết mạch chiến thần. Nữ nhân. Càn kình hơi hiểu tại sao vị trí để trống. Nếu một nữ nhân xếp hạng nhất thì thế hệ trẻ hai gia tộc huyết mạch trung cực khác không có mặt mũi, cho nên mới để trốn. Càn kình tùy tay lật xem xếp hạng bảng nhập thánh, cuối cùng ở trang vị trí thứ 500 nhìn cái tên vô cùng quen mắt, Kích Lưu Phi Kính. 500. Càn kình ngạc nhiên khi trông thấy tên của mình. Bất giác càn kình đã vào bảng nhập thánh, mặc dù xếp chót nhưng đa phần là vì hạn chế hồn binh. Kích Lưu Phi Kính, xếp hạng 500, ma võ sĩ bình thường, không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, bị hồn binh hạn chế, nếu có hồn binh thì sẽ nâng thứ hạng. Thiết Khắc chộp lấy bảng nhập thánh lật xem, khinh thường cười. Trong quyển sách bảng nhập thánh không có tên Thiết Khắc làm gã rất khó chịu. Từ khi có được đấu hồn cộng với hỏa sơn thần bí dược tề, ma đạo khí trọng lực của càn kình trợ giúp, mỗi ngày Thiết Khắc tăng tiến thực lực cao hơn. Nhập thánh. Thiết Khắc không cho rằng nhập thánh là vấn đề. Mấy ngày nay ở trong đất ma tộc cảm nhận áp lực bốn phía, huyết mạch Lộ Tây Pháp trong người chiến sĩ huyết mạch sắp thức tỉnh. Lại thức tỉnh. Đó là nhập thánh thẳng. Thiết Khắc luôn đè nén loại cảm giác này. Gã muốn trùng kích thức tỉnh lực lượng huyết mạch lên đến thập giai, đến đỉnh sau đó lại thức tỉnh một hơi đột phá cảnh giới càng mạnh hơn, chân chính vượt trên càn kình. Bằng hữu thì bằng hữu, trên chiến trường có thể đứng ra chắn đao cho đối phương, vì bằng hữu bỏ mạng, nhưng vấn đề ai mạnh thì dù là càn kình, Thiết Khắc, Đoạn Phong Bất Nhị hay phần Đồ Cuồng Ca đều muốn thắng đồng bạn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. Xạ thủ mạnh nhất đối đầu xạ thủ siêu mạnh. Càn kình nhìn phản ứng của Thiết Khắc cười cười. Ma máu lai đẹp trai này bình thường rất lạnh lùng nhưng che giấu trái tim hiếu thắng, bởi vì trên bảng nhập thánh không có tên của gã mà bất mãn. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc. Mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn to kinh ngạc nhìn ma trẻ đứng bên cạnh Thái tử Điện Hạ Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Ma tộc biệt Tây Bạc. Càn kình nhìn thấy ma này liền cảm giác mắt đau nhói. Sắc bén, mũi nhọn, như dưới tinh thần biệt Tây Bạc Cổ Lạc thấy bất cứ sinh vật nào cũng sẽ đòi chiến. Nhìn nhau xa xa, càn kình cảm giác được mùi máu đậm đặc trên người biệt Tây Bạc Cổ Lạc, đó là liều mơ, nơ, a. Gơ, sinh tử thời gian dài, xử lý vô số đối thủ, từng chút một luyện ra mùi máu tanh. Khóe môi Đoạn Phong Bất Nhị giật giật. Tiểu tử này đã giết bao nhiêu người rồi? Biệt Tây Bạc Cổ Lạc.